Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 174, chương 174, ăn cái bàn. Chu Vũ Tuyền một câu điểm phá bọn hắn công phu sư tử ngoạm. Trước đó là diễn kịch, nhưng bây giờ thì khác, đã là triệt để vạch mặt, cho nên Chu Vũ Tuyền liền đối với cái này rất bất mãn. Chu Vũ Vi càng là bất mãn nói, ta là nhận Chu gia bồi dưỡng không sai, nhưng qua nhiều năm như vậy, thứ gì không phải chính ta tranh thủ, mà lại ta vì Chu gia nỗ lực còn thiếu a? Chí ít tỷ tỷ của ta nỗ lực liền không ít, các ngươi làm sao đối đãi nàng? Chu Vũ Vi cơ hồ là gào thét đi ra. Chu Vũ Tuyền đãi ngộ rất kém cỏi, đằng sau bị hy sinh sau khi ra ngoài càng là không chào đón, hiện tại Chu Vũ Tuyền tương đương bị ném bỏ trạng thái. Trước đó quan hệ thông gia quan hệ đã là tan vỡ, tuy nhiên tình huống bình thường dưới, từng có đạo lữ liền không tốt quan hệ thông gia, bởi vậy Chu Vũ Tuyền đãi ngộ bây giờ cũng không tốt. Lưu Chấp sự biểu lộ giận dữ, vừa muốn nói gì lúc, Dịch Thiên Vân đứng dậy lạnh nhạt nói, điều kiện của ngươi ta có thể đáp ứng, tứ phẩm thần văn sư mà thôi, ta có thể tìm được. Cái gì? Bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, tứ phẩm thần văn sư cực kỳ thưa thớt, liền xem như tam phẩm thế lực cũng tương đối ít, chí ít bọn hắn phân bộ là không có, ngay cả tam phẩm thần văn sư đều ít, chớ nói chi là tứ phẩm thần văn sư. Ngươi thật sự có thể tìm tới? Lưu Chấp sự run rẩy âm thanh, bọn hắn hiện tại liền trông cậy vào điểm này, nếu là không có cách nào thắng phía dưới ván này, bọn hắn Chu gia sẽ phải bị ném bỏ. Tinh thần các là rất lớn, nhưng là từ rất nhiều gia tộc tạo thành thế lực, tổng hợp thực lực tự nhiên so Thanh Huyền phủ mạnh hơn. Nhưng là từ lực ngưng tụ mà nói, coi như chưa nói tới quá tốt rồi, mỗi một cái phân bộ không riêng muốn cho ra hoàn mỹ công trạng, bình thường còn có một số tỉ thí, càng là muốn biểu hiện không tệ. Không phải vậy, tại cả cái tinh thần các bên trong, địa vị coi như không thế nào cao. Bởi vậy trận này thần văn sư thi đấu, vậy coi như là hiện ra mỗi cái phân bộ lực lượng thời điểm. Bọn hắn tự nhiên đến liều một dưới. Không tệ, nhưng ta có một cái điều kiện. Dịch Thiên Vân nói ra, điều kiện gì, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn điều kiện này, điều kiện gì đều tốt nói. Lưu Chấp sự vội vàng nói, rất đơn giản, Chu gia hai cái tỉ muội về sau đều là chúng ta Thiên Tuyền Tông người, như thế nào? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, còn có tỉ thí lần này khen thưởng, đương nhiên là quy ta nhóm sở hữu, như thế nào? Nói ra yêu cầu, ngay cả Chu Vũ Tuyền đều ngây ngẩn cả người. Nàng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này là tốt nhất rồi. Đúng vậy, không biết Lưu Chấp sự bên kia có đồng ý hay không. Lưu Chấp sự không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng nói, chỉ cần ngươi có thể cầm phía dưới trước ba, điểm này khen thưởng tính là gì? Hai người bọn họ tất cả thuộc về ngươi. Nói cho liền cho, một chút cũng không do dự, càng thêm không có niệm tình. Cái này khiến Chu Vũ Tuyền trong đôi mắt đẹp toát ra mấy phần thê lương. Này bằng với bị ném bỏ không hề khác gì nhau, càng giống là hàng hóa tùy ý giao dịch. Chu Vũ Vi cũng rất là phẫn nộ, các người thậm chí ngay cả một điểm giữ lại đều không có a. Tỷ tỷ vì cái này Chu gia bỏ ra bao nhiêu? Đừng làm cười, hiện tại chúng ta Chu gia như thế nguy hiểm cho, cái gì đều muốn bỏ được. Lưu Chấp sự chính là như vậy có lý, kỳ thực bọn hắn càng thêm chú trọng là địa vị của mình. Bọn hắn không phải họ Chu, liền không có nghĩa là không phải người của Chu gia, hơn nữa còn là điển hình người Chu gia. Ngược lại hai cái tỉ muội họ Chu lại không giống như là người của Chu gia, lý do rất đơn giản, hai người bọn họ là nhận nuôi tới cô nhi, dưỡng dục nhiều năm như vậy, vì chính là lúc này, Chu Vũ Vi cùng Chu Vũ Tuyền liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt đều đối cái này tinh thần các tràn đầy tuyệt vọng. Các nàng sớm đã biết, đây cũng không phải là lần thứ nhất biết. Thật sao, cái gì đều bỏ được? Dịch Thiên Vân một lần nữa hướng trên ghế ngồi xuống, nhìn lấy hắn cười nhạt nói, vậy ta có thể lại kèm theo một cái điều kiện a? Điều kiện gì? Chỉ cần hợp lý, đều có thể. Lưu chấp sự một mực nói, bên cạnh Hoàng chấp sự đều không có chen vào nói. Lý do rất đơn giản, hắn hoàn toàn chấp nhận. Rất đơn giản, muốn mạng của ngươi, có thể a? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi nói cái gì? Lưu chấp sự giận dữ, bỗng nhiên vỗ bên cạnh cái bàn. Ba, một tiếng, cái bàn vỡ thành mấy khối. Nói đùa cái gì? Ngươi đây là đang hồ nháo. Hồ nháo? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ngươi không phải nói điều kiện gì đều có thể a? Ta cái này không phải liền là bên trong một cái điều kiện. Chu Vũ Vi khẽ cười một tiếng, chính mình cái này dịch trưởng lão thật đúng là nguyện ý vì các nàng tìm về khẩu khí. Muội muội, hắn dạng này sẽ trêu chọc đến Lưu chấp sự bọn hắn. Chu Vũ Tuyền có chút bận tâm, không có việc gì, ai dám trêu chọc hắn, cái kia chính là muốn chết. Chu Vũ Vi cười nhạt một tiếng, Dịch Thiên Vân thực lực cực mạnh, ai biết thiếu niên này, đúng vậy, san bằng Thanh Huyền phủ cường giả đâu. Điều kiện này không hợp lý, đương nhiên không được. Lưu chấp sự âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta bây giờ là bình thường bàn điều kiện, không hợp lý không thể được. Vậy được, ta liền muốn các nàng hai tỷ muội, về sau các nàng sự tình, cùng các ngươi tinh thần các không quan hệ. Dịch Thiên Vân nói ra, không có vấn đề, chỉ cần ngươi tìm tới thần văn sư có thể cầm tới trước ba. Nếu là lấy không được trước ba, các nàng liền không thể đi với các ngươi. Lưu chấp sự trầm giọng nói, coi như ngươi cầm tới đệ tứ đều không được, điều kiện liền đặt ở cái này. Không có vấn đề, trước ba liền trước ba. Dịch Thiên Vân trả lời tương đối tùy ý, hắn đúng vậy có lòng tin như vậy. Tứ phẩm thần văn sư mức độ, tăng thêm thiên nhãn lực lượng, ai dám cùng hắn chống lại? Trừ phi ngũ phẩm thần văn sư đến. Lưu chấp sự cùng Hoàng chấp sự hai người bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Câu trả lời này cuối cùng tương đối thoải mái nhanh, vậy được. Bao lâu sắp xếp người qua tới tham gia? Chúng ta an bài xong một dưới, đoạn này thời gian liền muốn bắt đầu. Lưu chấp sự trầm giọng nói, không cần an bài, ta chính là tứ phẩm thần văn sư. Dịch Thiên Vân nhếch lên chân, lạnh nhạt nói, cái gì, ngươi chính là tứ phẩm thần văn sư? Bọn hắn bị lời này cho giật nảy mình, ngay cả Chu Vũ Vi các nàng đều bị giật nảy mình. Chu Vũ Vi còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân thật sự có còn lại trợ thủ, không nghĩ tới cái này tứ phẩm thần văn sư chính là mình. Không tệ, ta chính là tứ phẩm thần văn sư, không thể giả được. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đánh giám, ngươi tuổi còn trẻ, đúng vậy, tứ phẩm thần văn sư. Lưu chấp sự trực tiếp bảo nói tục, ngươi nói đùa cũng có cái hạn độ được chứ, liền coi như các ngươi Thiên Tuyền Tông có cường giả làm chỗ dựa, liền có thể dạng này tùy ý nói đùa. Tình huống bình thường dưới, liền tuổi tác nhiều nhất đúng vậy nhị phẩm thần văn sư, đây đã là tương đối mạnh. Bọn hắn làm sao lại tin tưởng, ngay cả Chu Vũ Vi đều không thể nào tin. Ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nếu như ta là tứ phẩm thần văn sư, ngươi lại thế nào nói? Nếu như ngươi là tứ phẩm thần văn sư, ta liền đem cái bàn này ăn. Lưu chấp sự chỉ bị mình đập thành mấy khối cái bàn cười lạnh nói. Nói hồi lâu, đối phương lại là tại hống mình. Hắn có thể nào không giận? Thật vất vả nhìn thấy hy vọng, lại là đang nhìn trò đùa. Rất tốt, Dịch Thiên Vân cấp tốc lấy ra trang giấy, còn có cái kia thần văn bút. Tinh thần lực dây lát gian tăng lên tới cực hạn, sau đó tại trên trang giấy cấp tốc họa. Không đến một lát, một cái cỡ nhỏ thần văn cứ như vậy in dấu tại trên trang giấy. Đi theo đem cái này thần văn hướng mặt trước ném một cái. Cười lạnh nói, nuốt vào đi, rác rưởi. Cái này một chương thần văn trên không trung nhẹ nhàng dưới. Chợt rơi vào Lưu chấp sự trong tay. Hai cái chấp sự nhìn kỹ, nhất thời ngẩn ra mắt. 4. Tứ phẩm thần văn. Lưu chấp sự sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này. Thật đúng vậy, tứ phẩm thần văn sư. Đổi tới, đúng vậy một cái siêu cấp yêu nghiệt. Trẻ tuổi như vậy, lại là tứ phẩm thần văn sư. Nói ra đều dọa chết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.